thế nhưng vẫn phóng xuất ra khí tức như cũ, chèn ép mọi người tới mức sắp không chịu được nữa, làm cho linh hồn cũng trở nên run rẩy. Xa khí cuồn cuộn tỏa ra, rung động trời cao, bạo can trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, yêu khí ngập trời, hai con mắt đỏ như máu trong bóng tối, như hai chiếc đèn lồng, nhìn chăm chăm vào chỗ mọi người vừa tới. Không thể nhìn rõ thân hình của nó, bởi mây đen che kín, bao phủ cả trăng sao, bao phủ cả bầu trời. Tuy rằng nó không ở trước mặt, nhưng khí thế của yêu tổ không phải người thường có thể chịu nổi. Bên trên ngũ sắc tế đàn, nhiều người thân hình mềm nhũn ngã xuống đất, ngay cả có dị vật của thần trong tay cũng không thể nào chống cự được. Đây chính là đại yêu mà Phật Đà đích thần trấn áp hay sao? Vốn nó chỉ có trong truyền thuyết, bây giờ lại sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Quả thực bản thân giống như đang ở trong mộng. Là một người ở thành phố, sống trong thời hiện đại, chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Lúc này, được tận mắt nhìn thấy, nghe cả quả thực là kinh hãi thế tục. Cả xấu chúa, hôm nay thoát khốn, đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng vô tận, thương hải tang điên, tiền cùng đã bị sụp đổ, đại lội âm tự đã hoàng phế từ lâu. Cảnh còn người mất, thần không ở đây, còn ai có khả năng trấn áp nó đây? Ngào, hống. Đột nhiên con cá sấu chúa gào lên một tiếng kinh khủng, giống như là có vạn đạo sấm sét cũng nổ lên tai, làm cho toàn bộ mọi người đều ngã xuống. Đây không phải là công kích thực sự của nó, mà chỉ là sự rung động của sóng âm. Nhưng mọi người đã không cách nào chống cự. Có mấy người lộ tài đã ứa máu chảy ra ngoài. Âm thanh sàn sạt truyền đến. Ở bên ngoài ngũ sắc tế đàn, hằng hà sát số cá sấu thần đã tụ lại, dày đặc, đèn kịt, nhanh chóng xuyên phá quang mạc, lao về phía ngũ sắc tế đàn. Đây là mệnh lệnh mà cá sấu chúa ban ra cho bọn cá sấu thần. Bản thân của nó rất kiêng kỵ với chiếc quan tài đồng, nên cho hậu thế đến thăm dò thử. Đứng dậy, mau đứng dậy đi. Mấy bạn học ngã xuống đất, con người thì hai tay chảy máu đầm đìa, đã sức cùng lực kiệt, khó có thể nhúc nhích được một bước. Phật khí mà bọn họ sử dụng chung đã sắp không còn sức để dùng nữa rồi. Thế mới biết tiếng hống vừa rồi kinh khủng biết bao nhiêu. Trong tiếng thét gọi của mọi người, có mấy người đã đứng được dậy, nhưng vẫn có người chậm một chút. Đàn cá sấu thần như thủy triều đã trực tiếp bao phủ lấy bọn họ. Không có kỳ tích nào phát sinh, hai tiếng kêu đau đớn truyền ra, di vật của thần tuột tay. Trong chớp mắt, hai sinh bệnh đầy sức sống đã vĩnh viễn biến mất. Huyết hòa bắn tung tóe, đàn cá sấu thần tranh nhau chui vào trong thần thể và cái đầu của bọn họ. Máu tươi đỏ lom, óc màu trắng phọt ra, đập vào mắt của mọi người. Nhưng người khác căn bản không kịp cứu viện, bọn họ bị mấy ngàn con cá sấu thần vây quanh. Ông còn chẳng mang đội bình ốc, thì còn mang cọc cho ai? Cho đến bây giờ, tổng cộng có 13 người vong mạng, còn lại 17 người đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Cái chết bất cứ lúc nào cũng có thể tiến đến. Quang mang lấp lánh, tất cả mọi người đều huy động di vật của thần trong tay, chống cự đại bọn sát thủ khát máu này, muốn mở ra một con đường sống. Ngay cả những bạn nữ thiên tính mềm yếu cũng quên cả gào khóc, lúc này tất cả đều liều mạng rồi. Nhưng chuyện nguy hiểm nhất vẫn chưa xảy ra, những người dùng chung vật khí đều lâm vào hiểm cảnh, do sự bó buộc và thiếu linh hoạt gây nên. Ở xa xa, cá sấu gầm lên một tiếng, thấy chiếc quan tài đồng không có phản ứng gì khác thường, nó vô cùng bệ vệ, thở ra mây, gạt đất ra, chậm chậm tiến lên, đôi mắt bằng máu, to như chiếc đèn lồng. Trong bóng đêm pha trả ánh sáng nhấp nháy, trông như hai mặt trời lơ lửng trên không. Khi nó đến gần, mọi người cảm giác như mình sắp không đứng vững nổi nữa. Khí tức thảm liệt này chắc chắn đã trải qua giết chóc cả ngàn vạn sinh mệnh mới tạo thành, làm cho ba hồn bảy vía của mọi người đều run rẩy. Những chỗ hiểm yếu như trực trào máu tươi. Khoảng cách chỉ còn lại tầm 10 mét, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ bản thể của nó, chỉ nhìn thấy đôi mắt màu đỏ máu, làm cho mọi người ai ai cũng cảm thấy tuyệt vọng. Đột nhiên, một tiếng kêu lan truyền trong thiên địa như quỷ khóc thân sâu, mãnh liệt hơn bão cát nhiều lần, giống như có vạn đạo sấm sét đang phá tan thiên địa. Ở trong hắc vụ ngập trời, một bàn tay đen xì xì từ từ hạ xuống ngũ sắc tế đàn. Bàn tay này to so với bàn tay nhân loại thì không khác nhau chút nào, chỉ khác là nó quá to lớn. Nó có những ngón tay vậy dài tới 7-8 mét, làm không ít người sợ đến hồn vía lên mây. Đây là cái thể đại yêu mà Phật Đà gì tự mình trấn áp chứ? Kể cả khi nó đã bị trấn áp qua vô tận năm tháng, nhưng khi vừa xuất thế vẫn kinh thiên động địa, uy thế không gì có thể sánh được. Mà vào lúc này, trên bầu trời, Thái Cực Bát Quái Đồ rốt cuộc